Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, bùm bùm bùm đi, cường mà hữu lực tiếng tim đập ở yên tĩnh đến không tiếng động không gian vang lên. Bên tai biên cổ động, gây xích mích tiếng lòng, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở trước mắt yên lặng. Mọi người hoảng sợ xem xa xa dắt ở giữa không trung vĩ đại đào tâm trạng vật. Nó nhan sắc tươi sống, mặt trên chiếm cứ thật nhỏ gân xanh mạch lạc, có thể rõ ràng nhìn đến kia nhảy lên dấu vết, hiển nhiên là sống, đây là một viên còn có thể nhảy lên trái tim môn sơ nó treo ngược ở giữa không trung. Chung quanh là vô số thô to rễ cây vờn quanh, kia rễ cây hiện ra màu đỏ sậm, cùng vĩ đại trái tim ngay cả ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời vậy mà giáo nhân phân không rõ đó là rễ cây vẫn là cấp trái tim chuyển vận máu. Mạch máu, tình cảnh này không thể nghi ngờ là rung động. Trong lúc nhất thời, mọi người vậy mà vô pháp phản ứng. Chỉ có thể nghe kia quy luật tiếng tim đập, dần dần cùng bọn họ tim đập trùng hợp. Toàn bộ trong không gian, trừ bỏ tiếng tim đập ngoại, lại vô khác, sở trước xem kia khỏa tươi sống trái tim. Theo nó nhảy lên cùng nhan sắc đến xem, này trái tim không thể nghi ngờ là còn sống, vô hình chung thậm chí làm cho người ta sinh ra một loại bọn họ xông vào nào đó sinh linh trong. Thân thể lỗi thấy, nghĩ đến đây, sở trước quay đầu nhìn lại, phát hiện này một đường đuổi theo bọn họ chạy quái vật đã không thấy bóng dáng. Hoặc là nói, nơi này có cái gì nhường chúng nó e ngại gì đó. Chúng nó không dám nhận gần, ở bọn họ xông tới sau, chúng nó liền ảo ảo thối lui, nhưng chúng nó sợ hãi gì đó. Không thể nghi ngờ là này trái tim môn sơ chung quanh không gian phi thường lớn. Xông tới nhân loại ở những kia thô to giao thoa rễ cây làm nổi bật hạ. Có vẻ phá lệ bé bỏng, lúc này không người nói chuyện, bọn họ phản ứng đi lại khi, cho nhau nhìn nhìn. Có thể nhìn đến lẫn nhau trên mặt kinh hãi cùng cảnh giác. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết là đi tới vẫn là lui về phía sau. Sở trước nhấc chân, chậm rãi chuyển qua một căn từ đỉnh đầu cúi lạc vĩ đại rễ cây sau. Nơi đó cùng vách tường hình thành một cái góc chết, vừa đúng có thể cho nhân trốn giấu đi. Những người khác cũng ảo ảo đi theo đi qua, bọn họ trốn hảo sau. Khúc Sơn Hạ ở chung quanh bố kế tiếp linh trận. Để ngừa vạn nhất, làm xong này đó sau, mọi người vẫn như cũ trầm mặc, ảo ảo nhìn phía sở trước. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi cảm thấy, trong chỗ nào, Huyền Ảnh, Bích Tầm Châu cùng Vi Phong yên lặng lắc đầu. Khúc Sơn Hà nói, kia trái tim, ta có thể cảm giác được, nó phi thường cường đại, sở trước gật đầu. Phàm là nhìn đến nó nhân, cũng không có không nhận thức điểm ấy. Cũng là bởi vì như thế, mới làm cho bọn họ rung động, thậm chí kinh sợ trụ này quái vật, nhưng chúng nó không dám nhận gần. Nơi này nhất định là rất trọng yếu địa phương, sở trước phân tích. Ta vốn cho là, nơi này hẳn là cái âm mộ, nhưng hiện đang nhìn đến này trái tim, lại có chút không xác định. Bất quá, tuy rằng này trái tim là sống, nhưng nó hiện tại hiển nhiên không có ý thức. Chúng ta hiện tại xem như an toàn, nghe được sở trước phân tích. Mọi người ào ào đồng ý, như này trái tim có ý thức, cũng sẽ không thể làm cho bọn họ xông tới sau. Cái gì cũng không phát sinh, thậm chí không đối bọn họ công kích hoặc đuổi ra đi. Coi như may mắn, lần đầu tiên trải qua loại chuyện này Vi Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại tình huống không rõ, sở trước nghĩ nghĩ. Đem vạn pháp đỉnh Lý Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu, Tiểu Dua cùng nhau phóng xuất, vài cái xuất ra sau, nhìn đến chung quanh hoàn cảnh cũng là có chút mộng bức. Chờ thăm dò nhìn đến trong không gian kia khỏa chính đang nhảy nhót vĩ đại trái tim. Đồng dạng hãi không nhẹ, sở tỷ, này trái tim thoạt nhìn rất tà ác, Mặc Sĩ Thiên Kỳ sợ hãi nói. Chúng ta đến cùng đi đến chỗ nào? Huyễn Ngu cùng Tiểu Dùa cũng đồng thời gắt gao dán Huyền Ảnh. Phẳng phất theo hắn nơi đó tìm kiếm một ít cảm giác an toàn. Đối với ấu tể mà nói, loại địa phương này bóng ma phi thường lớn. Sở trước không có trả lời, Nàng đưa tay sờ soạng hạ thân sau rễ cây. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dùng lôi đình kiếm hướng rễ cây chém tới. Thương một thanh âm vang lên. Hổ khẩu hơi hơi run lên. Rễ cây chỉ xuất hiện một đạo nhợt nhạt dấu vết. Mọi người thấy rất minh. Điều này cũng rất cứng rắn. Sở trước kiếm nhưng là siêu việt linh khí bảo khí. Loại này cứng rắn trình độ. So với thần mộc bất đắc chí nhiều nhường. Thần mộc, Khúc Sơn Hà sửng sốt. Cả kinh nói, chẳng lẽ này cây kỳ thực là thần mộc? Sở trước thu hồi kiếm. Gật đầu nói, quả thật là thần mộc. Bất quá nó thoạt nhìn đã chết héo. Hơn nữa cùng kia trái tim dung hợp ở cùng nhau, nghe xong. Một đám người nhất thời không biết là đáng tiếc nhiều một ít. Vẫn là kinh cụ nhiều một ít. Thật rõ ràng, kia trái tim cùng thần mộc đã dung hợp ở cùng nhau. Chẳng phân biệt được người ta. Hơn nữa này tình cảnh xem xuống dưới. Quỷ dị chung lại lộ ra một loại tà ác. Phảng phất thần mộc sở hữu sinh lợi. Đều dùng để cung cấp kia trái tim. Bằng không làm sao có thể nhường một quả tim còn sống. Gì? Các ngươi xem, Bích Tầm Châu đột nhiên chỉ hướng sở trước vừa rồi phách địa phương. Mọi người thấy đi qua, chỉ thấy thần mộc rễ cây chỗ bị lôi đình kiếm bổ ra kia đạo nhợt nhạt dấu vết thương. Vậy mà chậm rãi thấm ra một cỗ đỏ như máu chất lỏng. Kia bộ dáng liền giống như nhân loại làn da bị điểm vết thương nhẹ khi. Chậm rãi thấm xuất huyết hạt châu thông thường, vô cùng quỷ dị, tình cảnh này. Càng làm cho mọi người tin tưởng vững chắc, này khỏa đã chết héo thần mộc quả thật cùng trái tim có liên quan. Sẽ không là lúc trước công kích của chúng ta này đỏ như máu quản trạng gì đó. Kỳ thực là thần mộc căn đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt quái dị đoán, không quá nguyện ý tin tưởng, Vi Phong Mộc nghiêm mặt nói. Tại hạ cảm thấy, vài thứ kia càng giống mạch máu nhất loại, Khúc Sơn Hà thở dài. Nguyên lai nơi này quả thật hữu thần mộc, này thả ra tin tức nhân cũng chưa nói sai. Chính là không nghĩ tới còn có một quả ti môn sơ cần dụng thần mộc đến cung cấp nuôi dưỡng trái. Ti môn sơ, đến cùng là cái gì sinh linh? Trong lúc nhất thời, mọi người đều không nói chuyện. Sở trước ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung cùng trái tim ngay cả ở cùng nhau thần mộc rễ cây. Nói, có lẽ... Là thần tộc trái tim môn sơ, mọi người sửng sốt, ào ào nhìn về phía nàng. Sở trước mi mày trầm tĩnh, đưa tay sờ sờ trên bờ vai luôn luôn yên tĩnh ngồi ngồi tiểu yêu thú. Nhẹ giọng nói, ta nghĩ, nơi này hẳn là một tòa thần mộ. A Chiếu, ngươi nói thật không? Phong Chiếu theo nàng trên bờ vai nhảy xuống, bị nàng theo bản năng đưa tay tiếp được sau. Liên Hoa ở trong lòng nàng, nói. Các ngươi thật may mắn, nơi này là toàn bộ mộ địa chung tối địa phương an toàn. Đồng thời cũng là chỗ nguy hiểm nhất, nói như thế nào, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng hỏi. Những người khác ánh mắt trước xem hắn, Vi Phong một mặt mộng bước, này con tiểu yêu thú lại nói chuyện, hắn đến cùng là tiểu yêu thú vẫn là đại yêu thú. Trước đoán là đối, nơi đây quả thật là một tòa thần mộ. Kia trái tim cũng là thần tộc lưu lại. Phong Chiếu xem xét liếc mắt một cái bên ngoài trái tim. Các ngươi hiện tại chỗ vị trí, ở thần mộc dưới, nơi này là thần tộc dùng để bảo hộ trái tim địa phương. Mọi người nghe được sửng sốt, cho dù sớm có dự cảm, nhưng lúc này nghe được hắn khẳng định đáp án. Sở trước vẫn như cũ hoảng sợ, thốt ra, thần tộc vì bảo hộ trái tim hắn. Định ở bên ngoài bố trí trùng cơ quan, chỉ có trái tim chỗ nơi, vô pháp thiết trí khác, bởi vì phải bảo vệ nó. Thật không, Phong Chiếu dùng đuôi quét tảo tay nàng, phi thường vừa lòng tiểu cô nương phản ứng tốc độ, tuy rằng yêu nghĩ nhiều, nhưng là làm cho hắn ngạc nhiên, mặc kệ hắn nói cái gì, nàng tổng có thể rất nhanh sẽ tiếp thượng, bọn họ quả nhiên lòng có linh tê. Khúc Sơn Hà cùng Bích Tầm Châu như có đăm chiêu, những người khác một mặt mộng bức xem bọn họ, giống như không có nghe biết, không hiểu liền hỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt dày hỏi, sở tỷ, ta là cái xuẩn, không hiểu lắm vì sao trái tim chỗ cũng là an toàn nhất. Vì sao, sở trước cũng không thừa nước đục thả câu, nhẹ giọng nói, bởi vì trái tim chủ nhân tưởng phục sinh, muốn duy trì trái tim tươi sống. Không thể tại nơi đây bố trí gì sẽ ảnh hưởng trái tim sinh trưởng gì đó, à. Lại là một trận giật mình, ánh mắt trừng lớn, mà lần đầu tiên tiếp xúc loại này này nọ Vi Phong hoàn toàn mộng bức. Cái gì thần tộc, nơi nào đến thần tộc? Sở trước vuốt tiểu yêu thú lưng, kịch liệt nhảy lên tâm chậm rãi khôi phục chấn định, tuy rằng rốt cục biết âm mộ chân tướng, cũng làm cho nàng nhận đến rất lớn đánh sâu vào. Nhưng còn có một chút này nọ không thể minh bạch, nếu nơi này là cái thần mộ, kia lộ ra thần mộc tin tức nhân là ai? Giết chết tu luyện giả chôn ở màu vàng nhung thảo hạ là ai? Thần mộ chủ nhân hay không còn có ý thức? Còn có, chúng ta lúc trước vào địa phương, thật là thần mộ chủ nhân chủ động mở ra thông đạo sao? Sở trước liên tiếp vấn đề quang xuất ra, mọi người vẫn như cũ là một mặt mộng bức. Nhất định là này thần tộc hậu duệ làm. Hỏa Lân nói, những người khác ào ào gật đầu tán thành, chôn ở màu vàng nhung thảo hạ này thi thể, hẳn là thần mộ làm. Về phần thần mộ chủ nhân có hay không ý thức, bây giờ còn không thể xác định, Khúc Sơn Hà nói. Về phần hội mở ra thông đạo cho chúng ta, sở trước trần chờ nói. Có lẽ cùng này màu vàng nhung thảo có liên quan, của nàng tư duy nhảy lên quá nhanh. Một đám người lại mộng bước, ngay tại sở trước trầm tư suy nghĩ này màu vàng nhung thảo cùng thần mộ đến cùng có quan hệ gì khi. Phong Chiếu không đành lòng nàng lại khổ tư đi xuống, vươn móng vuốt, mềm yếu đệm thịt đặt tại mơ u bàn tay của nàng, nói, màu vàng nhung thảo quả thật cùng thần mộ chủ nhân có liên quan. Nó là dựa vào thần thi thể mà sinh vật, sở trước đầu tiên là sửng sốt hạ, sau đó giật mình trừng lớn mắt. Nháy mắt liền minh bạch ý tứ của hắn, ngươi là nói, này mộ, kỳ thực là thần tộc lưu lại thân thể. Phong Chiếu gật đầu, đúng vậy, theo liệt cốc đến sơn mạch khu, đều là thần tộc mai cốt nơi, kia thần tộc lấy thi cốt vì mộ, trải qua vô số năm tháng sau, thi cốt thượng hình thành một mảnh núi rừng nơi, màu vàng nhung thảo ở thượng cổ thời điểm, còn có một tên, thần anh thảo. Nó chỉ có thể dựa vào thần cốt mà sinh, vì thần cốt mà tử, này chân tướng quá mức kinh người, thế cho nên một đám người thật lâu đều không thể ra tiếng. Bọn họ thật vất vả tiêu hóa hoàn Phong Chiếu cấp tin tức. Nhịn không được lại nhìn về phía giữa không trung kia trái tim. Chậm rãi minh bạch bày ra ra thiểm kim lâm việc phía sau màn người chủ sự ý đồ. Ý đồ phục sinh một cái thượng cổ thần tộc. Này dã tâm cũng thật đại, nhưng nếu thật sự làm cho bọn họ thành công, đối nhân tộc, thậm chí toàn bộ đại hoang giới tai nạn đều là vĩ đại. Phong Chiếu hừ một tiếng, chẳng qua là một quả tim thôi, sợ cái gì, các ngươi đã đều đến nơi đây, chứng minh các ngươi so những người khác may mắn, đem chi giết chết tức là, cho nên hắn mới nói bọn họ may mắn. Những người khác tân tân khổ khổ bị dụ dỗ hướng nơi này tới rồi. Dọc theo đường đi đạp lên thi sơn biển máu, vì phục sinh này trái tim hiến tế sinh mệnh, mà bọn họ lại theo thần mộ chính cung vị đi tới. Tuy rằng cũng đã trải qua một ít đau khổ, so với những người khác tốt hơn nhiều, nghe được Phong Chiếu phân tích, sở trước bọn họ quay đầu xem liếc mắt một cái ngốc hồ hồ mặc sĩ thiên kỳ. Ào ào tiến lên đi vỗ vỗ bờ vai của hắn, may mắn có vị này hình người tầm bảo thử ở, tuy rằng không có thể tìm được cái gì bảo vật, khá vậy so những người khác may mắn hơn. Hết chương.